Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lui ra. Tiểu Giật thật sự có bạn gái. Nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn nghe được tin tức này, suýt nữa té từ trên ghế xuống. Cháu ngoại ông từ trước đến nay vốn không có hứng thú với con gái. Lần nào giới thiệu, nó cũng luôn từ chối. Hại ông còn tưởng nó là người đồng tính luyến ái. Bây giờ, rốt cuộc, ông cũng yên tâm. Ít nhất, Tiểu Giật của ông có hứng thú với con gái. Cháu đưa người đến rồi. Tư Hiên Giật nhàn nhạt nói, tay vẫn nắm lấy Hứa Thiên Ái. Ông biết. Lý Ngạo Lệ mỉm cười nói, nhìn Hứa Thiên Ái từ trên xuống dưới, quả nhiên đúng như lời Tiểu Nhai, là một cô gái vô cùng bình thường. Ánh mắt của cháu ngoại ông đúng là có vấn đề. Nếu không phải tận mắt nhìn Tiểu Giật nắm tay cô bé từ nãy đến giờ, ông thật khó tin tưởng. Tiểu Giật đang quen với cô gái này. Cháu là Hứa Thiên Ái, đúng không? Cùng trường với Tiểu Giật. Vâng. Nhưng thấp hơn một lớp, cháu mới năm nhất đại học. Ông gọi cháu là Thiên Ái được rồi. Hứa Thiên Ái vừa quan sát Lý Ngạo Lệ vừa trả lời. Ông đúng là Lý Ngạo Lệ, thật hòa ái. Có cảm giác như ông bác nhà bên cạnh vậy, hoàn toàn không nghiêm trang như trên TV, làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy, Thiên Ái, cháu học ngành nào? Hán ngữ, văn học. Rất tốt, con gái nên có khí chất như vậy. Vậy cháu... Ông hỏi đủ chưa? Tư Hiên Giật không kiên nhẫn cắt ngang Lý Ngạo Lệ. Người cháu đã đưa đến rồi, sau này ông cũng đừng phiền cháu nữa. Dứt lời, hắn chuẩn bị kéo Hứa Thiên Ái đi. Đứng lại. Lý Ngạo Lệ đứng lên, cầm lấy gậy trượng bên cạnh, dùng lực gõ sàn nhà. Cháu vừa đến một lát, đã muốn đi. Ông chẳng qua chỉ muốn nhìn cháu ngoại một chút, nhìn bạn gái của cháu ngoại mà thôi. Một chút tâm nguyện nho nhỏ ấy, cháu cũng không thể thỏa mãn cho ta. Tư Hiên Giật miễn cưỡng xoay đầu lại. Ông không phải đã thấy sao, còn chưa đủ cái gì? Chẳng lẽ cháu không thể tâm sự với ông sao? Dù sao ông cũng là ông ngoại của cháu. Lúc này, ông ta cũng chỉ có thể mang thân phận ông ngoại ra. Không muốn. Vẫn là câu trả lời như cũ. Đáng giận, cháu ngoại này rốt cuộc là truyền gen từ đời nào? Con gái của mình ôn nhu hiền thục, con rể lại hài hước, lại sinh ra một cái quái thai. Nhưng cái quái thai này lại văn võ toàn tài. Cho dù cái gì cũng đều tinh thông, làm mình muốn chán ghét cũng không được. Ngược lại, còn rất thích là đằng khác. Ông ngoại thật đáng thương, ngay cả nói chuyện phiếm với cháu ngoại cũng không được. Hứa Thiên Ái bắt đầu đồng tình với Lý Ngạo Lệ. Giật, chúng ta ở lại một chút đi. Cô ngước mặt lên, nói với Tư Hiên Giật. Thật là cô gái tốt. Lý Ngạo Lệ tán thưởng nhìn Hứa Thiên Ái, cháu ngoại của hắn quả nhiên có mắt nhìn người. Em muốn ở lại đây. Tư Hiên Giật quái dị, liếc nhìn Hứa Thiên Ái hỏi. Đúng. Cô gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm cô, một phút sau hắn buông tay cô ra. Khi nào muốn về thì gọi điện thoại cho anh đến đón em. Chỉ có mình em ở lại. Hắn gật đầu xoay người rời đi. Không được. Hứa Thiên Ái kéo ống tay áo của Tư Hiên Giật. Hắn đi, vậy cô còn ở lại làm gì? Ông ngoại vốn muốn ở chung với hắn. Anh cũng cần phải ở lại. Buông ra. Hắn nhíu mày. Không. Cô kiên trì. Rất ít khi cô cố chấp kiên trì trước mặt hắn. Nhưng hôm nay, có lẽ cô thật sự thông cảm với một người già cô độc đi. Cô tìm lý do cho hành vi của mình. Hắn đẩy tay cô ra mới xoay người. Cô lại ôm lấy hông của hắn. Em... Tư Hiên Giật xoay người lại, nhìn Hứa Thiên Ái. Buông ra. Cô không nói lời nào, chỉ dùng lực lắc lắc đầu. Muốn anh ở lại? Hắn hỏi. Cô gật gật đầu, không thể lên tiếng trả lời. Nếu anh nói không. Cô mím miệng, bắt đầu biểu tình muốn khóc. Không được khóc. Hắn bực mình, dùng tay bắt lấy mặt cô. Nước mắt của cô làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Cô không để ý tới hắn, tiếp tục cố gắng làm nước mắt dâng lên. Hắn thấp giọng thở một hơi. Em thắng rồi, anh ở lại. Hắn vuốt tóc cô nói với cô. Ánh mắt vô tình liếc qua ông ngoại đang xem kịch vui. Tiểu Giật đồng ý ở lại. Lý Ngạo Lệ kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái, lấy cá tính của Tiểu Giật, chuyện đã quyết định chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ ai nói cũng đều như vậy, cho dù là cha mẹ hay trưởng bối, hắn cũng không để ý tới. Mà cô gái nhỏ trước mắt, trong một thời gian ngắn, đã có thể thay đổi quyết định của Tiểu Giật, giữ hắn ở lại. Xem ra, ông nên tìm thời gian để mang con gái đến gặp cha mẹ cô gái này. Có lẽ 2-3 năm nữa ông có thể tham gia hôn lễ của cháu ngoại. Rốt cuộc ông cũng có thể ẵm chắt. Thật, thật hạnh phúc. Buổi sáng ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh. Hứa Thiên Ái một mình đi trên đường phố. Cô vốn muốn hẹn đến nhà Giật làm bài tập, nhưng vì hôm nay cô cần làm một chuyện, cho nên viện lý do nói với hắn trong người không được thoải mái, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên cô nói dối hắn. Lòng bàn tay cô đến giờ vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. Thượng đế, ngàn vạn lần đừng để hắn phát hiện cô gạt hắn, nếu không nhất định cô sẽ chết rất khó coi. Nhưng cô làm vậy cũng có nguyên nhân, chính là 20 vạn tự nhiên có được. Có 20 vạn nên sử dụng thế nào chính là vấn đề mấy ngày nay Hứa Thiên Ái suy nghĩ. Nếu cô và Giật yêu nhau, vậy có thể dùng số tiền đó mua quà cho Giật. Quen nhau đến nay, đồ trên người cô cơ hồ đều là hắn mua cho, mà giá cả đều đắt vô cùng. Hình như hắn cực kỳ thích mua đồ cho cô. Cho dù cô nhiều lần từ chối, nhưng hắn đều vờ như không nghe. Mặc những bộ đồ hàng hiệu này, cô có cảm giác như mình sẽ bị cướp bất cứ lúc nào. Huống chi, cô luôn nhận đồ của hắn, cảm giác như đang bị nuôi vậy. Nhưng lần nào, hắn cũng nói một câu vĩnh viễn mà không thay đổi. Anh muốn đưa thì đưa, nếu em không cần thì có thể ném đi. Ném? Mấy thứ hàng hiệu vô cùng đắt này, cô làm sao mà xuống tay được chứ? Giống như đang quăng tiền xuống nước vậy. Vì thế, hắn tiếp tục đưa, cô cũng đành phải tiếp tục nhận. Bây giờ, rốt cuộc cô cũng có tiền để mua lại cho hắn. Hứa Thiên Ái đi dạo một vòng sau, quyết định chọn thứ có thể giữ được lâu. Chọn chúng một tiệm trang sức được trang hoàng tinh xảo, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thưa cô muốn mua đồ sao? Vừa thấy khách tới, nhân viên nhiệt tình chào hỏi cô. Hứa Thiên Ái gật gật đầu. Tôi muốn xem một chút. Đương nhiên có thể, là mua cho cô sao? Nhân viên cửa hàng đưa Hứa Thiên Ái đến trước quầy thủy tinh trong suốt, ở một bên dò hỏi. Không. Hứa Thiên Ái lắc lắc đầu giải thích. Là mua cho bạn. Nghĩ tới Tư Hiên Giật, mặt cô không khỏi ửng hồng. À, là mua cho bạn trai. Nhân viên cửa hàng đột nhiên cười cười. Tự tay lấy một vật trang sức có vẻ rất nam tính ra. Cô xem, chiếc vòng trắng này rất hợp với đàn ông. Bên trong có đính kim cương, thiết kế vô cùng tinh xảo. Nhân viên cửa hàng chọn một món nói. Mà chiếc vòng này làm bằng mã não lại thêm nữa. Hứa Thiên Ái nhìn những món trang sức trong tay nhân viên cửa hàng. Khi không biết chọn cái nào, thì một chiếc vòng hấp dẫn ánh mắt cô. Chiếc dây chuyền này đặc biệt tinh xảo, giá chữ thập, đính đầy kim cương đặt sau lưng. Vây quanh là một đôi cánh mài giũa từ thủy tinh mà thành, mãnh liệt đối kháng làm cho ánh mắt người ta bị hấp dẫn lập tức. Sinh ra liên tưởng vô hạn, giống như là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, là giá chữ thập thánh khiết bị bóng tối nuốt đi, hay là bóng tối đang rửa tội với giá chữ thập. Có thể lấy cái này cho tôi xem không? Hứa Thiên Ái chỉ vào dây chuyền nói. Nó cho cô một cảm giác giống như giật, làm người ta suy nghĩ bất định, không thể đoán được. Thực xin lỗi, thưa cô, đây là hàng không bán. Nhân viên cửa hàng ai nấy nói. Hàng không bán? Đúng. Hứa Thiên Ái nhìn chằm chằm dây chuyền trong tủ thủy tinh, nó thật sự rất xứng với giật. Nhưng tôi rất thích sợi dây chuyền này, có thể trao đổi một chút không? Hứa Thiên Ái chưa từ bỏ ý định nói. Cô muốn đeo nó lên cổ giật. Việc này... Nhân viên cửa hàng khó xử do dự. Cô rất muốn đáp ứng yêu cầu của cô ấy, nhưng sợi dây chuyền này ông chủ đã nói không được bán. Tôi thật sự là không... Rắc. Cửa lại bị mở ra. Dưới ánh mặt trời, một cô gái rất cao đi đến. Này, anh em sinh đôi kia đâu? Mau gọi bọn họ ra đây. Ngữ khí quen thuộc, hành động quen thuộc tự nhiên như ở nhà mình. Làm Hứa Thiên Ái không nhìn, cũng đoán được cô gái bước vào là Lăng Hảo Hảo. Ông chủ không có ở đây. Nhân viên cửa hàng cười khan trả lời. Ai, mẫu dạ so này lại tới nữa. Ông chủ đã thông báo với cô, dặn cô không được nói bọn họ đang ở đây. Nếu không, cô chuẩn bị về nhà thì hơn. Không có. Lăng Hảo Hảo tự động ngồi xuống ghế ra. Ngoại trừ nơi này, những nơi bọn họ có thể đi, tôi đều tìm hết rồi. Mau gọi bọn họ ra. Nếu không, đừng trách tôi tức giận, rồi phá chỗ này đi. Nhân viên cửa hàng sợ rụt đầu, cô gái trước mắt cực kỳ đáng sợ, nhưng vì giữ lại công việc, cô vẫn lại là quyết định không nói ra hành tung của ông chủ. Hai cậu chủ thật sự không có ở đây. Được lắm, vậy tôi tự đi vào tìm bọn họ. Lăng Hảo Hảo đứng dậy, đi vào bên trong. Đừng! Nhân viên cửa hàng đứng bên ngăn cản, vừa nói ra, Lăng Hảo Hảo đã dừng bước. Tiểu Ái, tại sao em lại ở chỗ này? Cũng đến tìm Kinh Tung Thiên và Kinh Hoàng Địa giống cô sao? Em tới mua đồ. Rốt cuộc, cô ta cũng chú ý đến cô. Hứa Thiên Ái nhìn Lăng Hảo Hảo, chỉ tay vào sợi dây chuyền. Nhưng sợi dây chuyền kia là hàng không bán, có lẽ không mua được. Sợi này hả? Lăng Hảo Hảo trực tiếp lấy dây chuyền ra, nhìn trái nhìn phải. Mua cho em sao? Hình như không hợp lắm. Không phải. Hứa Thiên Ái lắc đầu. Mua cho Giật. Cho Tư Hiên Giật, vậy cũng được. Vậy lấy đi. Lăng Hảo Hảo đưa dây chuyền cho Hứa Thiên Ái. Lấy đi. Nhưng đây là đồ không bán nha. Hứa Thiên Ái đang muốn nói, lại có người chạy vọt ra từ bên trong. Không được. Kinh Tung Thiên đoạt lại dây chuyền trong tay Lăng Hảo Hảo. Cậu ra rồi. Lăng Hảo Hảo miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn chằm chằm Kinh Tung Thiên. Thảm. Kinh Tung Thiên thầm kêu khổ trong lòng. Lúc nãy khi thấy dây chuyền của mình sắp rơi vào tay người khác, nhất thời mới quên nguy hiểm trước mắt mà vọt ra. So với việc mất dây chuyền, mẫu Dạ Xoa trước mắt còn đáng sợ hơn. Còn tên kia, muốn tự đi ra hay để chị đây động thủ? Lăng Hảo Hảo hoạt động cổ tay liếc vào bên trong. Tôi tự động đi ra. Kinh Hoàng Điện đi ra từ bên trong, căm tức nhìn Kinh Tung Thiên. Tên anh trai đáng giận vì một sợi dây chuyền mà bán đứng hắn. Hai người đều đông đủ rồi. Lăng Hảo Hảo chống nạnh, trừng mắt nhìn anh em nhà họ Kinh đứng trước mặt cô. Nói, là ai? Là máy tính ở xã tin tức treo máy. Đám người trong xã tin tức, mọi người lười muốn chết. Chỉ có cô và hai người bọn họ có thời gian rỗi đi động máy tính. Bọn họ muốn dùng thì cứ dùng. Thế mà còn rớt mấy cái virus về, hại mấy bài báo cô dốc hết tâm huyết, viết ra đều bị tiêu diệt sạch sẽ, không còn lại chút nào. Nói, rốt cuộc là ai làm? Cô muốn đánh người đó đến chết dở sống dở mới hạ được cơn giận này. Là hắn. Không hổ là anh em sinh đôi, cùng lúc chỉ vào đối phương nói. Tức là hai người đều làm. Lăng Hảo Hảo kéo ống tay áo lên, nếu không ai thừa nhận thì hai người cô đều đánh hết. Quang hai quả đấm ra, hung hăng đánh vào bụng Kinh Tung Thiên và Kinh Hoàng Địa. Đau chết. Hai người ôm bụng gập lưng lại. Quen được Lăng Hảo Hảo là sai lầm nhất trong cuộc đời bọn họ. Hai người bọn họ phong lưu phóng khoáng, gia thế lại tốt. Từ trước đến nay, xua phụ nữ như xua vịt. Nhưng chỉ có Lăng Hảo Hảo là không thấy mị lực nam tính của bọn họ. Coi bọn họ như bao cát miễn phí, rảnh rỗi lấy ra đánh bọn họ vài cái. Nhưng cô lại là người đã giành giải quán quân quyền anh trong nước, làm bọn họ muốn phản kháng cũng không được. Xã trưởng, cô ra tay cũng quá độc ác đấy. Kinh Hoàng Địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, xoa bụng. Thật sự, hắn cực kỳ vô tội. Máy tính của xã trưởng đâu phải do hắn làm hư, nhưng quả đấm của cô ta, hắn đều phải nhận như anh trai, thật không có đạo lý. Kinh Tung Thiên nhịn đau, cẩn thận kiểm tra dây chuyền trong tay. May quá, vẫn chưa bị hỏng. Vừa ngầm vui sướng xong, Lăng Hảo Hảo đã cướp lấy dây chuyền trong tay hắn. Tôi thấy cậu nên bán sợi dây chuyền này đi. Chẳng những có thể trừng phạt hắn, còn có thể giúp Tiểu Ái mua quà tặng người yêu. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tôi... Kinh Tung Thiên dùng rằng đứng lên. Tôi thấy cái này có lẽ là 30 vạn. Lăng Hảo Hảo nhìn sợi dây chuyền định giá nói. 30 vạn, sợi dây chuyền này ít nhất cũng hơn 100 vạn. Nhưng em chỉ có 20 vạn. Hứa Thiên Ái lấy chi phiếu từ trong túi ra, một bên nhỏ giọng nói. 30 vạn, cô còn thiếu đến 10 vạn. 20 vạn cũng được. Lăng Hảo Hảo một tay lấy chi phiếu trong tay Hứa Thiên Ái nhét vào tay Kinh Tung Thiên, một tay đưa sợi dây chuyền cho cô. Như vậy cũng được. Hứa Thiên Ái cầm dây chuyền, xấu hổ nhìn Kinh Tung Thiên. Nhưng anh ta... hình như là không nỡ. Không sao đâu. Lăng Hảo Hảo lôi Hứa Thiên Ái ra khỏi cửa tiệm. Món thủ máy vi tính cũng đã báo, bây giờ cô cũng nên trở về. Em chỉ cần nhớ, khi đưa cái vòng này cho Tư Hiên Giật, nói tên chị ra là được rồi. Đây mới là trọng điểm. Kinh Tung Thiên trừng mắt, nhìn chi phiếu trong tay. Dây chuyền của hắn, 100 vạn của hắn, sao bây giờ lại biến thành 20 vạn? Hứa Thiên Ái một đường ngâm nga hát về phòng số 3 lầu hành chính, chuẩn bị đến văn phòng hội trưởng hội học sinh. định đưa dây chuyền hôm qua mua được cho Tư Hiên Giật để anh vui mừng đến chết một lần. Mới đến dưới lầu, đang chuẩn bị đi vào, một bóng người đi ra từ bên trong làm cho cô dừng bước. Là một người trong anh em họ Kinh, chỉ là không biết là Kinh Tung Thiên hay Kinh Hoành Địa Bảo thôi. Hai, tiểu ái xinh đẹp, thật vui khi nhìn thấy em. Người đó lên tiếng chào hỏi với cô. Hai. Cô sợ hãi trả lời, cô vẫn không thể phân biệt hắn là anh hay là em. Yên tâm, tôi là Kinh Hoàng Địa. Chỉ vào cái đầu nhuộm đầy màu sắc như khổng tước, người đó đến gần Hứa Thiên Ái, giống như hiểu được sự lo lắng của cô, tự động báo tính danh. Không tồi, không phải là ông anh, nếu như là Kinh Tung Thiên, cô thật không biết nên ứng phó thế nào cho tốt. Anh của anh tức giận lắm sao? Cô hỏi, dù sao, cô cũng coi như là gián tiếp cướp lấy dây chuyền của hắn, tuy cô đã thanh toán. Làm sao chứ? Buôn bán có lời, mừng còn không kịp. Kinh Hoàng Địa cười hì hì trả lời, hai tay đặt lên vai cô. Mới là lạ, kỳ thật, anh trai hắn đang muốn giận chết, chỉ còn chưa lấy dao phanh thây ra thôi. Vậy, anh ấy không giận tôi chứ? Tâm tư của Hứa Thiên Ái vẫn còn đặt ở chuyện Kinh Hoàng Địa, không chú ý đến cử động của hắn. Đương nhiên, anh ấy làm sao mà giận một người đáng yêu như em được? Đây là sự thật. Người hắn tức điên lên chỉ có Lăng Hảo Hảo mà thôi. Thật tốt quá. Cô vui vẻ cầm tay hắn cười. Vậy cô có thể đưa cho Giật sợi dây chuyền này mà không cần lo lắng gì nữa rồi. Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc hội trưởng hội học sinh, một bóng dáng cao lớn thon dài tựa vào cửa sổ. Nhìn thấy một bàn ngoài cửa sổ, ánh mắt càng lúc càng trở nên âm trầm. Cô phụ hắn. Hắn quyết không cho phép. Hứa Thiên Ái đẩy cửa ban công ra, bên trong bóng tối đen. Không có ai, làm sao được? Rõ ràng Giật nói muốn cô chiều nay phải đến đây. Wow, sao anh lại đứng ở đó? Hứa Thiên Ái đột nhiên thấy Tư Hiên Giật đứng ở cửa sổ, hoảng sợ vỗ ngực kêu lên. Nếu ở trong sao không bật đèn? Nói xong cô chuẩn bị bật đèn. Anh bước nhanh đến phía trước, bắt lấy cánh tay định bật đèn của cô. Làm sao vậy? Hứa Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Tư Hiên Giật hỏi. Lưng anh che đi làm cô không thể thấy rõ biểu tình lúc này của anh. Anh không trả lời, chỉ dúi đầu vào vai cô, tay ôm lấy hông cô. Tại sao khi anh thấy cô cầm tay cười đùa với tên con trai khác, tim anh lại đau như vậy? Có một cảm giác ghen tị không nói nên lời cắn nuốt lý trí của anh, bình tĩnh của anh. Anh muốn giữ chặt cô lại, chỉ một mình anh mới được ngắm nhìn cô. Này, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hành động của anh thật kỳ quái, gặp chuyện phiền lòng sao? Hứa Thiên Ái nghịch tóc dài Tư Hiên Giật xõa ra hỏi. Đồng ý với anh, sau này không được cười, không được nắm tay tên con trai nào khác nữa. Tư Hiên Giật khàn khàn nói, hai tay ôm thắt lưng Hứa Thiên Ái nắm lại thật chặt. Anh đã cố gắng giữ tỉnh táo, một khi gốc cây lý trí của anh gãy mất, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Anh không muốn tổn thương cô. Yêu cầu của anh cực kỳ đặc biệt. Hứa Thiên Ái cười, anh nghĩ cô là quốc sắc thiên hương sao? Đây nên nói với mỹ nữ mới đúng, một cô gái bình thường không có gì xinh đẹp như cô. Cho dù muốn nắm tay con trai khác, người ta cũng không đồng ý. Trên cơ bản, người như anh lại đi yêu cô đã làm cô thấy kỳ quái lắm rồi. Đồng ý với anh. Đầu anh chôn vào sâu hơn, thanh âm càng thêm khàn khàn, lý trí của anh đã đến cực hạn rồi. Anh phải nghe được lời cam đoan của cô mới có thể bình ổn lại lửa giận trong lòng. Không, anh nhìn lại mình xem, bộ dáng xinh đẹp như vậy, lỡ như ngày nào đó em bị anh đá, em lại đồng ý với anh, không được cười với tên con trai khác, không nắm tay tên con trai khác, vậy chẳng phải sẽ không có ai chịu lấy em hay sao? Cô không phát giác được tâm tình của anh, tiếp tục trêu ghẹo nói. Chúng ta đừng nói cái này nữa, em có cái này tặng anh. Cô lấy dây chuyền từ trong túi ra đưa cho anh. Tư Hiên Giật không nhận lấy dây chuyền, chỉ chậm rãi đứng lên, ôm Hứa Thiên Ái vào ngực thật chặt. Anh biết tình cảm đang xé rách anh, ham muốn chiếm hữu cô của anh đã mãnh liệt đến không còn khống chế được nữa. Đừng ôm chặt như vậy. Hứa Thiên Ái dùng dàng ngẩng đầu lên, một giọt nước rơi xuống mặt, làm cô nếm được hương vị mặn mặn. Cô khiếp sợ nhìn anh, rốt cục cũng thấy anh kỳ lạ. Sao, làm sao vậy? Anh khóc. Không giống như lần trước, vì trêu cợt cô mà khóc. Đây thật sự là nước mắt từ trong nội tâm bởi vì cô thấy biểu tình u buồn và tức giận trên mặt anh. Đúng, anh khóc. Anh âm hiểm cười, lý trí cuối cùng cũng đã bị chặt đứt. Thì sao chứ? Anh buông cô ra, đưa tay ra bóp lấy cổ cô. Anh khóc, ngay cả anh cũng không nghĩ tới. Nước mắt của anh cứ như vậy mà rơi xuống mặt cô, là quá quan tâm đi. Trong lúc vô tình, tầm quan trọng của cô đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của anh. Anh không cho phép cô quan trọng như thế, người quan trọng nhất phải là chính bản thân anh mới đúng. Từ cổ truyền đến một cảm nhận sâu sắc, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn hồn nhiên không hay, vẫn nhìn chằm chằm hai tròng mắt Tư Hiên Dật. So với vết đau trên cổ, cô càng để ý đến nước mắt của Tư Hiên Dật hơn. Anh khóc là vì cái gì? Vì cái gì? Cô vẫn còn thắc mắc biểu tình u buồn, tức giận đến nỗi âm trầm trên mặt anh. Càng muốn biết nguyên nhân anh rơi nước mắt. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô. Hai tầm mắt giao nhau trên không trung rất lâu. Rốt cục, Tư Hiên Dật quay mặt đi, rời tầm mắt sang dây chuyền trên tay Hứa Thiên Ái. Tay nắm chặt cổ cô, càng bóp chặt hơn. Đây là em tặng cho anh à? Anh hỏi, tự tay lấy đi dây chuyền của cô. Cổ bị bóp thật căng lên, cô giật giật miệng, nhưng không cách nào ra tiếng, thậm chí ngay cả gật đầu cũng không được. Dây chuyền rất đẹp. Anh đánh giá dây chuyền trên tay, tà tà nói, nụ cười như thiên sứ hiện lên trên mặt anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh không cần. Nhẹ buông tay, dây chuyền rơi xuống mặt đất. Cô nhìn dây chuyền rơi xuống đất, trong lòng dấy lên đau đớn, cổ càng bị bóp chặt, làm hô hấp của cô bắt đầu khó khăn. Ngay khi cô tưởng tượng rằng cô sắp bị anh bóp chết, anh mới buông lỏng đôi tay đang nắm lấy cổ cô. Hứa Thiên Ái vỗ vỗ mặt, mãnh liệt hít lấy không khí tươi mới. Cô còn sống. Tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Cô lớn tiếng hỏi anh, buổi trưa vẫn còn tốt, sao đến buổi chiều thì đã như thế này? Tự Hiên Giật nhìn Hứa Thiên Ái không lên tiếng, chỉ khom lưng ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống đỡ trên bàn vây quanh cô. Tại sao lại nắm tay hắn, cười với hắn? Anh nhìn thẳng cô lạnh lùng hỏi. Nắm tay hắn, cười với hắn? Chẳng lẽ anh nói anh nhìn thấy? Cô hỏi. Rất có khả năng khi cô tới anh đã đứng ở cửa sổ, có thể anh đã thấy cô và Kinh Hoàng Địa đứng dưới lầu. Anh nhìn thấy. Thanh âm của anh càng lạnh hơn. Hứa Thiên Ái khẩn trương nhảy xuống bàn, chạy đến bên cạnh anh. Anh muốn làm gì? Anh hơi nâng lên chân trái. Đừng! Cô kêu nhào người xuống. Cô biết anh muốn làm gì. Chân của anh dẫm lên mu bàn tay cô. Hứa Thiên Ái nắm thật chặt dây chuyền. Đối với cô mà nói, sợi dây chuyền này rất đặc biệt. Nó cho cô cảm giác giống như anh. Nơi này có tâm ý của cô với anh. Cho dù thế nào cũng không thể. Chân anh vẫn dẫm lên mu bàn tay cô, không có ý muốn rời đi. Tay cô vẫn gắt gao nắm lấy dây chuyền, không có ý nghĩ lui bước. Rắc. A Dật, cậu đang làm gì? Lăng Tử Nhai vừa vào văn phòng, đã thấy Tư Hiên Dật đang dẫm chân lên mu bàn tay của Hứa Thiên Ái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không giống A Dật bình thường. Tiện tay mở đèn, Lăng Tử Nhai kéo Tư Hiên Dật ra, cũng giúp tay Hứa Thiên Ái được giải thoát. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Nhai lôi kéo tay Tư Hiên Dật hỏi. Là chuyện gì làm cho A Dật trở nên lạnh lùng hơn trước kia? Không có gì. Tư Hiên Dật bỏ tay Lăng Tử Nhai ra, nhàn nhạt nói. Tử Nhai xông vào đúng là tốt quá, làm cho lý trí của anh khôi phục lại được đôi chút. Cúi đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của Hứa Thiên Ái. Đây là anh tạo ra. Anh đi như bay ra khỏi văn phòng hội học sinh. Anh không muốn nhìn thấy cô, không muốn nhìn thấy bàn tay sưng đỏ của cô. Nó giống như đang khiển trách anh vậy. Cô phụ anh, làm trái lời anh. Cô không chịu làm nguôi cơn giận của anh. Đúng, đây là cô tự tìm đến kết quả này. Nhưng tại sao tìm anh lại càng khó chịu? Lăng Tử Nhai cầm ly cà phê vừa pha, đưa cho Hứa Thiên Ái vẫn chưa tỉnh hồn. Uống một ly cà phê trước, rồi bình tĩnh lại. Hứa Thiên Ái nhận lấy cái chén, uống một hớp cà phê. Đến bây giờ, cô vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, giật như vậy thật đáng sợ. Thế nào, có khá hơn một chút không? Lăng Tử Nhai kéo ghế ngồi đối diện Hứa Thiên Ái, quan tâm hỏi han. Tốt hơn nhiều. Cô gật gật đầu, uống cà phê làm cô chấn định không ít. Cô và A Dật đã xảy ra chuyện gì? Đây là vấn đề Lăng Tử Nhai quan tâm nhất. Biểu hiện của A Dật quả là khác thường. Cúi đầu, Hứa Thiên Ái suy tư trong chốc lát, cô nên nói như thế nào? Lúc nãy tôi gặp được một người trong xã tin tức, hắn nói với tôi một tin tốt, tôi nhất thời cao hứng mới nắm tay hắn, không ngờ lại bị Giật nhìn thấy. Đúng vậy, bị hắn nhìn thấy, nhưng cô không hiểu được vì một chuyện nhỏ này sao hắn lại trở nên thất thường như vậy. Cô cũng đâu có làm gì sai. Người đó là Nam. Là Nam, nhưng hắn có cần tức giận như vậy không? Chẳng qua tôi chỉ nắm tay đối phương một chút thôi. Đối với A Giật mà nói, rất cần. Lăng Tử Nhai mở miệng nói, có lẽ cô không biết, nhưng tôi thấy được mức độ A Giật thích cô đã vượt xa trong tưởng tượng của cô. Có lẽ đối với anh ta mà nói, cô còn quan trọng hơn cả bản thân anh ta. À, thật thế không? Hứa Thiên Ái cho Lăng Tử Nhai một ánh mắt không tin. Cô quan trọng như vậy sao? Cô biết Giật yêu cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu mà thôi. Trong lòng Giật, anh mới là quan trọng nhất. Mà cô chẳng qua là hợp khẩu vị của anh mà thôi, cho nên anh đối với cô đặc biệt hơn một chút. Có lẽ cô không tin, nhưng đây là sự thật. Lăng Tử Nhai giải thích, tôi quen biết với A Giật mười mấy năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy biểu tình lạnh lùng như vậy. Với bất cứ chuyện gì, anh ta cũng đều không để ý. Không có chuyện gì, anh không bộc lộ cảm xúc chân thật. Cũng chưa từng có người nào ở trong lòng anh ta, cho dù là người có quan hệ máu mủ nhất cũng vậy. Nhưng từ sau khi cô xuất hiện, A Giật thay đổi. Anh ta nói chuyện với cô rất thân mật, đặt cô vào trong lòng. Thậm chí đều đồng ý với tất cả yêu cầu của cô. Điều này làm cho tôi giật mình. Tôi chưa từng quen A Giật như vậy. Nếu nói với những người quen biết hắn, có thể là bọn họ nghĩ rằng tôi đang nói nhảm. Hứa Thiên Ái đặt cái ly xuống, chăm chú nhìn dây chuyền trong tay. Đối với Giật mà nói, cô quan trọng như vậy sao? Yêu A Giật là chuyện rất đau khổ. Vì nếu anh ta không thích cô, cho dù cô cố gắng đến cỡ nào, anh ta cũng không bố thí tình cảm cho cô. Nhưng người bị A Giật yêu còn đau khổ hơn. Ham muốn chiếm hữu của anh ta quá mãnh liệt. Tình cảm của anh ta cũng quá đơn thuần. Anh ta không có tình cảm với thứ gì, cho nên mới đặt toàn bộ tình cảm cả đời mình vào cô. Là thế này phải không? Cho nên vì cô nắm tay mà anh tức giận, phẫn nộ như vậy. Hứa Thiên Ái vẫn nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay. Anh không phải không có tình cảm, chỉ là đặt toàn bộ tình cảm lên người cô, cho nên biểu hiện mới kịch liệt như vậy. Lăng Tử Nhai chăm chú nhìn Hứa Thiên Ái. Tôi khuyên cô nên nghĩ rõ ràng. Nếu cô thật lòng yêu A Giật, muốn cùng anh ta một chỗ, vậy phải có quyết tâm thừa nhận ham muốn chiếm hữu của anh ta. Nếu không, cô nên tránh xa A Giật một chút. Anh không muốn A Giật bị tổn thương. Rời khỏi Giật. Hứa Thiên Ái từ từ ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhai. Cô không muốn rời khỏi Giật, cô thật sự yêu Giật. Tôi không muốn rời khỏi anh ấy. Cô chậm rãi nói ra mấy chữ. Vậy, cô có chắc đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm và ham muốn chiếm hữu của anh ta không? Nếu sau này cô lại vô ý nắm tay tên con trai khác, anh sẽ giống như ngày hôm nay. Lăng Tử Nhai trịnh trọng nói với Hứa Thiên Ái. Anh hy vọng cô nghĩ rõ ràng, tình cảm này quá mạnh mẽ, nếu đã quyết định thì không còn đường lui. Cho dù vậy, tôi cũng không muốn rời khỏi anh ấy. Tình cảm của Giật quá mãnh liệt, có lẽ cả đời tôi cũng không thể thích ứng, nhưng tôi sẽ cố gắng thăng bằng với anh ấy. Cô kiên định nói, cô không thể quên được nước mắt của thiên sứ mỹ lệ rơi xuống, cô biết anh đang đau lòng. Nếu cô không thể thì sao? Vậy thì cả hai chúng tôi đều sẽ phải chịu thương tổn. Hứa Thiên Ái đứng dậy, nắm chặt dây chuyền trong tay. Cho dù tôi muốn rời khỏi, anh ấy cũng sẽ không cho phép. Cô không có đường lui, nếu thật không thể tìm thăng bằng, vậy để cùng bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi. Cô không rõ lắm, sau này cô có hối hận về quyết định của ngày hôm nay hay không? Cô chỉ rõ ràng, bây giờ cô muốn tiếp tục yêu anh, ở bên cạnh anh. Hứa Thiên Ái đứng trước cửa nhà trọ của Tư Hiên Giật, giơ tay ấn chuông cửa. Nhưng lâu thật lâu sau, vẫn không có người ra mở cửa. Giật vẫn chưa về sao? Hứa Thiên Ái tựa người vào tường, khuôn mặt tròn tròn như trái táo nhăn lại. Rốt cuộc, anh đi đâu? Gọi điện thoại, di động thì tắt máy, đến nhà thì không có về. Vậy ở đây để anh về là tốt nhất. Hứa Thiên Ái cuộn thân thể lại, ngồi trên mặt đất, vùi mặt trong hai đầu gối. Cô muốn ở đây đợi anh về. 11 giờ đêm. Tư Hiên Dật trở về nhà trọ, đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net